Ảnh hậu trọng sinh, chương 75, hẹn dạo chợ đêm. Góc truyện audio.com. Trang Dực thật sự tới thành phố B công tác. Chỉ là sự trùng hợp này do hắn dựa trên lịch trình của Chu Hạ Ninh mà cố ý sắp xếp. Mặt dày ngồi xuống phía đối diện Chu Hạ Ninh đang trừng mắt nhìn hắn. Cô vội vã cúi đầu, không dám nhìn Trang Dực nữa. Không thấy ánh mắt Hạ Thao sắp phát hỏa sao? Vì thể xác và tinh thần khỏe mạnh của hắn, kỳ thật cô nên đề nghị Trang Dực ngồi ở bàn khác, nhưng Trần Thành rất nhiệt tình. Bọn họ và Trang Dực cũng tính là anh em chung hoạn nạn. Tình nghĩa đó cũng khó có được, không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Cho nên, dù Hạ Thao có trưng mặt lạnh, Chu Hạ Ninh cũng rất trầm mặc. Những người khác vẫn rối rít mời rượu Trang Dực, đợi đến khi cơm no rượu say. Trang Dực thoạt nhìn đã uống rất nhiều. Chu Hạ Ninh cúi đầu nhìn tin nhắn trong di động. Đợi lát nữa nếu anh say rượu, em phải chăm sóc anh đấy. Đây là tin nhắn Trang Dực vừa gửi cho cô. Ha ha, có tính toán trước nhỉ. Nhưng trước mắt bao người, cô làm sao có thể chăm sóc hắn chứ? Chu Hạ Ninh quay đầu nhìn Trang Dực bắt đầu nói chuyện có chút hàm hồ. Lắc lắc đầu, Trang Dực uống rượu cũng không đỏ mặt. Ánh mắt thoạt nhìn sáng ngời, thần thái tự nhiên, chỉ là khi nói chuyện có chút hàm hồ, cảm xúc rất hưng phấn, giống như giờ phút này đang kéo Trần Thành tiếp tục uống. Cô lại quay đầu nhìn Hạ Thao bên cạnh, nhìn thấy ông cau mày, hiển nhiên đã bắt đầu không kiên nhẫn. Ba, con đưa ba trở về phòng đi. Chu Hạ Ninh cúi đầu gửi một tin nhắn, quay đầu không nhìn Trang Dực, chỉ nhìn Hạ Thao cười. Được, vẻ mặt Hạ Thao hòa hoãn hơn rất nhiều. Gật gật đầu, chống tay đứng lên, Chu Hạ Ninh vội vàng đỡ cánh tay Hạ Thao. Quay đầu nói với Trần Thành, tôi đưa ba tôi về phòng trước, mọi người cứ từ từ uống. Sau đó cô không quay đầu lại, xoay người tập trung đỡ Hạ Thao trở về phòng. Vừa đến phòng, di động Chu Hạ Ninh vang lên. Cô nhìn màn hình di động rồi mới nhận, alo, Đa Đa. Hạ Thao mắt nhìn Chu Hạ Ninh đang nghe điện thoại, ngồi xuống ghế kê bên cửa sổ. Chu Hạ Ninh cúp điện thoại, thoáng có chút áy náy nhìn Hạ Thao. Ba, Đa Đa rủ con cùng đi dạo phố. Vậy con đi xuống trước. Hạ Thao gật gật đầu. Hai cô gái trẻ các con cẩn thận một chút, nếu không gọi Trần Thành đi cùng hai đứa. Vâng, Chu Hạ Ninh gật gật đầu, cố gắng không để lộ sự chột dạ của bản thân. Khi xuống đến của nhà hàng, cô nhìn thấy Tiền Đa Đa đang đứng chờ ở cửa. Lý do cậu mới nói khiến tớ thật sự muốn đi dạo phố rồi đó. Cô ấy cười đùa kéo cánh tay Chu Hạ Ninh, một lần nữa đi vào phòng bao. Mắt nhìn phòng bao vẫn náo nhiệt, cau mày, tớ học ở đại học B, chợ đêm ở cửa Đông Hoa rất có tiếng. Cậu đã thử chưa? Nói xong, Tiền Đa Đa còn theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Chu Hạ Ninh tuy rằng không phải là lần đầu tiên đến thành phố B, nhưng chưa từng đi tới chợ đêm, còn chưa thử, vậy chúng ta đi dạo chợ đêm. Trang Dực quay đầu, ánh mắt lấp lánh, chuyên chú nhìn Chu Hạ Ninh, đồ ăn vặt ở chợ đêm không tệ, so với đồ ăn thành phố H ngon hơn rất nhiều. Được, hôm nay vui vẻ như vậy, đương nhiên phải qua đó thử, Trần Thành cũng đi tới giúp vui. Chu Hạ Ninh nhìn khuôn mặt Trang Dực, hơi hơi thở dài, khuôn mặt này có thể đi dạo chợ đêm sao? Chỉ sợ vừa xuống xe đã bị đám người vây kín rồi. Cô há miệng thở dốc, vừa định phủ định đề nghị này. Em đừng lo lắng, chúng ta cải trang một chút là được, dù có bị nhận ra cũng không sao. Trang Dực đã mấy ngày chưa gặp Chu Hạ Ninh, trong lòng nỗi nhớ tích lũy từng chút giống như rượu lên men. Từ khi bọn họ yêu mến nhau chưa từng hẹn hò dạo phố xem phim như các cặp đôi khác. Hắn đột nhiên rất muốn nắm tay Chu Hạ Ninh không kiêng nể gì chạy như điên trên đường. Ách, chạy như điên đoán chừng là không được, nhưng nhàn nhã tản bộ có lẽ là có thể chứ. Chu Hạ Ninh tuy rằng động tâm, thời gian còn sớm cứ như vậy trở về phòng ngây ngô cũng nhàm chán. Nhưng cô không cảm thấy đi chợ đêm tối thứ sáu là ý kiến hay. Nhưng Trần Thành đã vung tay nói, tổ trang điểm lại đây hỗ trợ một chút, mua hóa trang cho Chu Hạ Ninh và Trang Dực giống người qua đường. Tiền Đa Đa giơ tay ý kiến. Vì sao tôi không cần hóa trang? Trần Thành nheo mắt nở nụ cười. Cô vốn mang diện mạo người qua đường. Muốn hóa trang bình thường hơn cũng là làm khó thợ trang điểm rồi. Mọi người nhất thời cười ha ha. Tiền Đa Đa cũng không tức giận. Chỉ là chống nạnh, khí thế 10 phần. Vì sao tôi phải trang điểm bình thường hơn? Khó có khi hai người đó muốn hóa trang thành người bình thường. Tôi muốn hóa trang thành đại mỹ nữ. 100% hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Việc này, Đa Đa, thần thiếp làm không được rồi. Thợ trang điểm chị Mai ra vẻ sợ hãi cho ý kiến. Mọi người lại một trận cười to. Đến cuối cùng, đội ngũ dạo chợ đêm đã tăng thành 10 người. Trừ bỏ vài người trở về phòng nghỉ ngơi. Còn lại mấy nhân viên công tác đều tham dự. Vốn định trở về phòng. Chị Mai lại bị Tiền Đa Đa lôi kéo không chịu thả. Chị Mai, những người khác đều đi, chị không được như vậy. Chị đi rồi ai hóa trang cho em? Chu Hạ Ninh dùng ngón tay đẩy đẩy quả bông màu hồng ở vành mũ. Nhếch môi nhìn chị Mai cuối cùng cũng vẫn trang điểm đậm cho Tiền Đa Đa. Ha, phong cách sắc bén cá tính. Trang Dực và Chu Hạ Ninh trang điểm xong. Một chiếc áo khoác lông vũ màu đen. Cổ áo che hơn nửa khuôn mặt. Thêm mũ lưỡi chai và kính mát. Thoạt nhìn không rõ gương mặt hắn như thế nào. Hắn bước chậm một bước. Thừa dịp mọi người không chú ý, vụng trộm nắm ngón tay Chu Hạ Ninh. Sau đó cúi thấp người nói nhỏ bên tai cô. Chờ một chút nữa cùng Tiền Đa Đa tách riêng ra. Chu Hạ Ninh theo bản năng rụt cổ. Trang Dực mỉm cười, tiếng nói thấp thấp trầm trầm trong bóng đêm càng chọc người. Cô dừng bước quay đầu nhìn ánh mắt hắn. Bóng đêm phủ kín nhưng hắn lại khiến tất cả ánh sáng thu vào đôi mắt. Rạng rỡ đến mức khiến người ta tim đập thật nhanh. Cô nhịn không được cầm lấy bàn tay to của Trang Dực. Khóe môi hơi hơi nhếch lên. Mưu lược anh nhùng, khách sạn và chợ đêm không tính xa. Tản bộ cũng chỉ mất 15 phút. Đoàn người không ăn no cũng uống khá nhiều. Tuy rằng gió đêm khiến ai cũng cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng chỉ cần mặc ấm một chút vẫn có thể chịu được. Đoàn người đều là người trẻ tuổi. Cười nói đi bộ tới đó. Trang Dực nắm tay Chu Hạ Ninh. Bỏ vào trong túi áo của mình. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve. Nghiêng đầu hỏi. Lạnh sao? Chu Hạ Ninh trước khi ra khỏi cửa còn bị Trang Dực lôi kéo quấn thêm khăn quàng cổ. Giờ phút này chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh trong veo lắc lắc đầu. Khuôn mặt giấu trong lớp khăn quàng cổ khẽ cười. Bởi vậy đôi mắt hạnh cũng khẽ cong cong. Giống như ánh trăng khuyết. Lòng Trang Dực rung động. Nhịn không được cúi đầu. Hôn hôn mi tâm cô. Hạ Ninh, trong lòng hắn tràn đầy tình ý. Vừa không có cách nào nói ra lại vừa không cần phải nói quá nhiều. Chu Hạ Ninh dừng một chút. Khẽ tựa vào vai Trang Dực. Cảm thấy gió lạnh mãnh liệt cũng không thể thổi bay sự ấm áp này. Dưới ngọn đèn vàng ấm áp, bóng hai người kéo thật dài. Trần Thành đi ở phía trước, lơ đãng quay đầu nhìn, khóe môi có ý cười. Cúi đầu suy nghĩ quay đầu vỗ vỗ gáy Tiền Đa Đa. Đi đường phải nhìn phía trước, thầy giáo không dạy cô sao? Làm sao chứ? Tiền Đa Đa bĩu môi kháng nghị. Tôi muốn tìm Hạ Ninh thôi. Cô ấy ở đây, cô quan tâm bản thân là được rồi. Trần Thành lại thò tay quay đầu Tiền Đa Đa lại. Ánh mắt thoáng nhìn qua hai người phía sau đã dừng bước chân. Trên mặt ý cười càng sâu. Đi nhanh chút cho dễ tiêu hóa. Chờ một chút mới có thể ăn thêm. Cũng có người lơ đãng quay đầu. Sau khi thấy hai người phía sau thì cười đầy thiện ý quay đi. Bọn họ đều là người đầy kinh nghiệm. Cũng là đội ngũ đã theo Hạ Thao rất nhiều năm, trong lòng chỉ thầm nghĩ, thật xứng đôi, Chu Hạ Ninh nhìn đoàn người càng lúc càng đi xa đằng trước. Cười vươn tay vỗ vỗ Trang Dực nói, đi ôi, lối đi bộ ngày đông khá vắng. Trang Dực cười khẽ khẽ hôn lên trán Chu Hạ Ninh rồi mới buông cô ra tiếp tục đi về phía trước. Một tay Chu Hạ Ninh còn bị Trang Dực nắm chặt trong túi áo khoác của hắn. Cô bước về phía trước một bước, quay đầu cười nhìn hắn, nhanh lên, khi đoàn người tới chợ đêm cũng là lúc náo nhiệt nhất. Gần 100 quán hàng xếp thẳng hàng, xa xa đã có thể ngửi được các loại hương vị, Tiền Đa Đa hít mũi ngửi ngửi, lập tức bước nhanh hơn. Mau mau, tôi muốn ăn đậu phụ thối. Vài năm nay tôi nằm mơ cũng đều nhớ tới. Vậy cô nằm mơ có chảy nước miếng hay không? Trần Thành liếc xéo cô ấy. Chế nhạo cười nói, Tiền Đa Đa trợn trắng mắt. Anh không hiểu, đậu phụ thối này không chỉ là đậu phụ thối. Nó còn chứa tất cả những ký ức thanh xuân tươi đẹp của tôi. Nói xong, vẻ mặt Tiền Đa Đa nhìn những quầy hàng đèn đuốc sáng trưng đầy hoài niệm và phiền muộn. Thế nào, nhớ tới năm đó cô nắm tay ai đi dạo chợ đêm hả? Chị Mai bước lên một bước vươn tay đẩy đẩy Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa nặng nề thở dài. Tôi đang tiếc nuối vì không có cái người kia đấy. Trước đây khi còn học ở Đại học B, làm sao không mơ mộng âu yếm nắm tay người nào đó đi dạo chợ đêm chứ? Chị Mai nở nụ cười. Ha ha, giấc mộng của cô đã thành hiện thực. Nói xong, cô ấy dắt tay Tiền Đa Đa. Đi, hôm nay tay chị cho cô mượn dùng. Chu Hạ Ninh và Trang Dực đứng ở cuối cùng, mắt nhìn đám người náo nhiệt. Cô quay đầu nghiêm túc nhìn Trang Dực, xác định Trang Dực hóa trang không có chỗ hở. Trang Dực nhướng mày cười nhìn Chu Hạ Ninh, yên tâm đi, không có người nhận ra đâu. Hắn dừng một chút, dù có bị nhận ra cũng không sao. Chu Hạ Ninh trợn trắng mắt, nghĩ thật hay, Trang Dực sờ sờ mũi. Anh cũng chỉ dám ảo tưởng trong suy nghĩ thôi. Chu Hạ Ninh không để ý tới Trang Dực ba hoa, lôi kéo hắn đi về phía trước. Anh muốn ăn cái gì? Từng bước một đi vào, giống như ngày đông lạnh lẽo bị những ngọn đèn ấm áp xua đuổi nên không thể tới thăm nơi đây. Nơi này, một năm bốn mùa đều náo nhiệt như thế. Em muốn ăn cái gì? Trang Dực không đáp lại, chỉ hỏi, nơi này canh thịt dê ăn rất ngon. Một chén vào bụng, nóng nóng. Cả người đều ấm áp, Trang Dực vừa nói vừa cẩn thận nắm tay Chu Hạ Ninh đi về phía trước. Còn có bánh sữa cũng không tệ, không biết em có thích hay không? Nói xong, hắn lại nở nụ cười. Còn có bò cạp, nhộng, châu chấu rang linh tinh, em muốn khiêu chiến một chút hay không? Chu Hạ Ninh không để ý hắn, đứng trước một quầy hàng không chịu hoạt động, em muốn ăn cái này. Cô chỉ tay trước quầy hàng bán bánh hành rán. Trang Dực cười bỏ tiền mua một phần, đưa cho Chu Hạ Ninh. Chu Hạ Ninh lấy tay trái từ túi áo Trang Dực ra. Hai tay giữa lấy để cắn. Thơm ngào ngạt, ăn thật ngon, hương vị thơm ngon ngoài ý muốn. Chu Hạ Ninh hơi híp mắt lại cắn một miếng. Sau đó quay đầu nhìn Trang Dực, nâng bánh rán để kề bên miệng hắn. Có muốn ăn hay không? Trang Dực híp mắt nhìn vụn bánh bên khóe môi Chu Hạ Ninh. Hắn vươn tay phủi vụn bánh đi rồi cúi cắn miếng bánh trên tay Chu Hạ Ninh. Cách chương.